Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, thứ 257 chương Thiên Lá Bông Tuyết. Thiên Lá Bông Tuyết, chỉ có trong truyền thuyết Thiên Lá Bông Tuyết mới có thể cứu hắn. Thiên Lá Bông Tuyết là hội tụ thiên địa linh khí mà thành. Nó có thể làm cho tàn lại cháy, nhượng một người sắp chết ở trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Liên đới ký ức cũng có thể khôi phục, thế nhưng, Thiên Lá Bông Tuyết chỉ có ở trời nước một màu, tam giới liên tiếp khe hở hẹp lý mới có thể sinh thành. Nhưng chỗ kia có không có dưỡng khí, có không có rảnh khí, còn có không có nước, chỉ có một hai là hội tụ thiên địa linh khí mà thành. Do đó ngưng tụ suốt ngày lá bông tuyết, khe hở hẹp có vô số cái, người thế nào đi tìm. Huống hồ trời nước một màu xa không thể cùng, tam giới khe hở mỗi một năm đô hội hé mấy, người chẳng lẽ muốn từng cái đi tìm, chẳng sợ biết không ánh nắng, không có rảnh khí, không có nước nguyên, người còn đi vào, người liên đới hai tử của ngươi đô không muốn sống nữa sao? Lãnh Ngạo vô cùng đau đớn, đi, dù cho chết ở đâu, ta cũng muốn đi, đây là hy vọng duy nhất, không phải sao? Tiền bối, thỉnh ngươi giúp ta bảo trụ mạng của hắn, chờ ta trở lại, Dạ Phi Nhi nói, chỉ có thể đem hắn đưa về vô thượng chi cảnh, do hắn sư phó chiếu cố, ở đây điều kiện hòa dược vật cũng có hạn, không thích hợp hắn ở lâu, Lãnh Ngạo lời nhượng Dạ Phi Nhi tâm bỗng nhiên đau xót. Sư phó, phiền phức ngươi đi một chuyến, và tứ đại hộ pháp đem hắn và Thương Ưng cùng nhau đưa trở về. Cậu và Gia Gia mang đại gia tiếp tục chạy tới Hàn Băng Chi Uyên. Ta và Phần Thiên đi trời nước một màu, Dạ Phi Nhi lập tức quyết định. Không được, người bây giờ càng cần nữa nhân bảo hộ, Lão Gia Tử và Ngự Thiên Tầm thoáng cái liền nóng này. Nàng hiện tại đã có đứa nhỏ, không phải chuyện đùa, Gia Gia, cậu, các người đi cũng không giúp được ta. Chỉ có ta và Phần Thiên thích hợp, chúng ta có thể tự do xuất nhập U Tuyệt. Dù cho không có rảnh khí này đó, đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn, thế nhưng đối với các ngươi lại là chí mạng, còn là ta và Phần Thiên đi, đại gia hảo hảo tu luyện, tìm được bí ẩn băng động ở đến, chờ ta trở lại, nếu như ở trong vòng một năm đợi không được ta về. Các ngươi lập tức hồi thành Lạc Dương, không bao giờ nữa muốn ra ô ô, chủ mẫu, phi ảnh muốn đi theo ngươi. Chủ thượng rất sớm liền dặn bảo ta và mị ảnh, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều phải cùng ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, thỉnh ngươi nhất định phải mang theo chúng ta, phi ảnh và mị ảnh đã quỳ gối Dạ Phi Nhi trước mặt. Dạ Phi Nhi vội vàng đem bọn họ kéo đến, ta biết tâm ý của các ngươi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, hiện tại không riêng gì vì của các ngươi chủ thượng, còn vì trong bụng tiểu gia hỏa. Các người đều phải nghe ta được không? Ta không thể không có hắn, cũng không thể không có tiểu gia hỏa. Đây là chúng ta thứ nhất đứa nhỏ, mặc dù tới so sánh đột nhiên, thế nhưng ý trời như vậy, ta sẽ dùng mệnh đi bảo vệ hắn. Tuyệt Vô Hàn hiện tại đã không có năng lực tự vệ. Liền dựa vào các ngươi bốn người bảo vệ, địch nhân của chúng ta vừa nhiều lại cường, trở lại đường xá xa xôi. Không có các ngươi ta không yên lòng, hy vọng các ngươi có thể hiểu được, tâm ý của các ngươi ta nhận, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều phải trước tiên truyền âm nói cho ta chủ mẫu. Nếu như chúng ta bất theo ngươi chính là cãi lệnh, có tiền bối ở không có chuyện gì, phi ảnh và mị ảnh vẫn kiên trì theo bảo hộ nàng. Như vậy đi, tiểu nha đầu, ngươi dẫn bọn hắn một trong đó bất thì tốt rồi, Lãnh Ngạo nhìn ba người trong lòng rất an ủi. Được rồi, vậy phi ảnh đi, mị ảnh, ngươi là của hắn ám vệ, có ngươi ở ta yên tâm, nhất định phải thời thời khắc khắc xem trọng hắn, thỉnh chủ mẫu yên tâm. Chỉ cần mị ảnh mệnh còn đang, chủ thượng nhất định không có việc gì, mị ảnh đối Dạ Phi Nhi bảo đà mơ siêu, hảo. Vất vả ngươi, đại gia nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, ba ngày sau xuất phát, ba ngày trong thời gian. Dạ Phi Nhi cơ hồ đô ở phao tắm thuốc, quét sạch trong cơ thể dư độc, Lãnh Ngạo vì Tuyệt Vô Hàn luyện chế trên đường ăn đan dược. Băng Thích Thiên chữa cho tốt chính mình thương, chuẩn bị xong đông tây, Ngự Thiên Tầm thì lại lấy tam tích trong lòng máu cho Thanh Ảnh mang theo. Vì không cho Dạ Phi Nhi nhìn ra hắn suy yếu, hắn đâu trốn ở trong phòng dưỡng. Dạ Phi Nhi và sư phó của nàng Huyền Tôn khai thông rất lâu. Huyền Tôn tính ra Tuyệt Vô Hàn đã xảy ra chuyện, và Tuyệt Vô Dạ đã đuổi đến hạ giới tiếp hắn. Dạ Phi Nhi nghe thấy Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ tới, lập tức an tâm mơ siêu. Buổi tối Băng Tuyết Nhi đi tới Dạ Phi Nhi trước mặt, chết sống đâu muốn đi theo nàng đi trời nước một màu. Tiểu thư, ta không giúp ngươi tìm thiên lá bông tuyết, liền chiếu cố ngươi, cho ngươi nấu cơm giặt rũ phục, bọn họ đều là nam bất tiện, ngươi nếu như không có bảo bảo, ngươi không cho ta đi, ta tuyệt đối không theo ngươi. Thế nhưng bây giờ ngươi đã có đứa nhỏ, ta nói cái gì đâu muốn đi theo ngươi, Tuyết Nhi. Ta nào có như vậy yếu, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, ngươi và đại gia đi Hàn Băng Chi Uyên chờ ta. Ta sẽ tẫn mau trở lại, Dạ Phi Nhi nói cái gì đâu không đồng ý. Nàng lần này chính là cái không biết bao nhiêu. Tại sao có thể làm cho nàng theo nàng đi mạo hiểm mơ siêu tiểu thư? Tuyết Nhi cũng cần trưởng thành. Đoạn đường này chính là tốt nhất rèn luyện. Ta không thể vẫn luôn bị các ngươi bảo vệ. Một ngày nào đó muốn chính mình phi, đối mặt bên ngoài những mưa gió. Cho nên, đoạn đường này không riêng gì vì ngươi. Nhiều hơn là vì chính ta, vì Ngự ca ca, bởi vì ta nghĩ có một ngày có thể cùng hắn sóng vai. Băng Tuyết Nhi hạ quyết tâm, không thành công liền xả thân. Dạ Phi Nhi cảm thấy tiểu nha đầu thực sự ở nàng không chú ý gian. Đã lớn lên, tâm tư của nàng nàng hiểu, thế nhưng nàng cuối cùng vẫn còn không thể để cho nàng đi. Bởi vì tình huống lần này bất đồng. Ta tìm cha đi, Băng Tuyết Nhi nhìn Dạ Phi Nhi kiên quyết không đáp ứng. Quay đầu lại liền chạy hướng Băng Tích Thiên gian phòng, mà đến cuối cùng vẫn là Băng Tuyết Nhi thắng lợi. Xác thực như nàng sở nói chỉ có nàng tương đối dễ dàng chiếu cố Dạ Phi Nhi. Ha ha ha, Băng Tuyết Nhi cao hứng thoáng cái ôm lấy Dạ Phi Nhi. Hết chương.